Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, có nữ thiện ngọc, Tây Phương Giáo Chủ, chúng tiên nghe vậy đối với cửu khúc Hoàng Hà Trận, càng là cẩn thận vạn phần. Quảng Thành Tử trầm ngâm nói, chuyện cho tới bây giờ, người ta không thể làm gì khác hơn là mời các thánh nhân xuất thủ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Không nghĩ tới Tam Tiêu giống như này cao minh. Cái kia Bồng Lai mặt khác ba người đệ tử xuất thủ. Chỉ sợ các thánh nhân đều có thể ngăn cản đi mấy người gặp sau gật đầu xác nhận. Tam giáo đệ tử riêng phần mình hướng Tu Di Sơn, Bát Cảnh Cung, còn có Côn Luân Sơn tiến đến. Mà Tây Kỳ đại quân tại không địch nổi tình huống dưới. Đành phải treo trên cao miễn chiến bài. Tam Tiêu thấy chúng tiên không còn dám xông trận. Tự nhiên là đem cửu khúc Hoàng Hà Trận triệt hồi. Bọn hắn nhân thủ nắm lấy một cái. Trở tay đem bắt lại Dược Sư. Phật Di Lạc, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Mang về Kim Cây Lĩnh bên trên. Tiệt giáo chúng tiên còn có Đặng Cửu Công. Thấy Tam Tiêu khải hoàn mà về. Còn bắt ba vị Đại La Kim Tiên. Không khỏi vô cùng vui sướng. Tam Tiêu tiến vào trong quân trướng về sau. Vân Tiêu quát nhẹ nói. Mấy người này đều cùng hại chết huynh trưởng ta người có phần. Đem bọn hắn đầu lĩnh sọ chém xuống treo ở trên tường thành. Ta muốn dùng cái này đến kỷ niệm 19 huynh trưởng trên trời có linh thiêng. Đám người thấy Tam Tiêu đang tức giận trước mắt bên trên. Đương nhiên sẽ không lại khuyên thứ gì. Lúc này ba người trong lòng chỉ muốn báo thù một chuyện. Sau đó không lâu, Kim Cây Lĩnh trên tường thành treo trên cao lấy ba cái đầu. Chúng tiên thấy là ba vị đạo hữu về sau, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Điều này đại biểu lấy ba người đã chết. Chân linh lên phong thần bảng. Có ít người nhịn không được, muốn vì ba tiên báo thù. Chỉ tiếc nhau nhau gặp nạn. Mọi người trong lòng rõ ràng, trừ phi thánh nhân tự mình, nếu không căn bản bắt không được Tam Tiêu. Mà Kim Cây Lĩnh bên trên Đặng Cửu Công mấy ngày liên tiếp đại thắng, tâm tình không khỏi thoải mái chút. Một ngày này, nhà Ân trong đại quân, có vị nữ tướng đỏ la bao phượng búi tóc, thêu mang chụp tiêu tương, một đỏ cư chọn bảo đăng, càng hiện đến kim liên hẹp hẹp, hai vịnh thúy lông mày Phật thu đợt, càng cảm thấy ngọc trượt nặng nề, kiều tư thế thướt tha, thung nhạt châm chỉ tốt luân đao, bàn tay như ngọc trắng tinh hành, lười bàng bàn trang điểm kỵ ngựa tối. Nàng xuống ngựa sau, Đặng Cửu Công hướng về Tam Tiêu giới thiệu, nói, mấy vị tiên trưởng, cái này là tiểu nữ Đặng Thiền Ngọc, bởi vì ngưỡng mộ Bồng Lai Đại Pháp, muốn bái các tiên trưởng vi sư. Nguyên lai Đặng Cửu Công nữ nhi Đặng Thiền Ngọc, thấy Tam Tiêu cường đại về sau, dâng lên bái sư suy nghĩ, liền để cha đi thuyết phục, một thế này Đặng Thiền Ngọc, nhưng không có bái bất luận kẻ nào vi sư. Nhưng thuở nhỏ yêu thích võ nghệ nàng, cũng kém không nhiều là nhân tiên cấp bậc. Tam Tiêu vừa mới đánh giết xâm phạm Tam giáo đệ tử, lúc này tâm tình thật tốt, nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc nói, tư chất còn có thể, nhưng là liền không biết tâm tính như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Đặng Thiền Ngọc mặt đào đỏ bừng, ứng nói, cầu tiên trưởng thu ta làm đồ đệ. Nói, nàng té quỵ dưới đất, thôi được, liền tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử. Vân Tiêu nhàn nhạt đạo. Lúc này đối với Đặng Thiền Ngọc căn bản không hiểu rõ, chỉ có thể trước thu làm ký danh đệ tử. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Đặng Thiền Ngọc gặp sau bụng mừng rỡ. Sau đó thời kỳ, Đặng Thiền Ngọc dựa vào cỗ cơ linh kính, rất nhanh liền chiếm được Tam Tiêu ưa thích. Lại nói, Nhiên Đăng đạo nhân tại chém giết Triệu Công Minh về sau, hắn trong lòng rõ ràng xông ra đại họa, như Bồng Lai tiên đảo ba tiên xuất thủ, chính mình hoàn toàn không phải địch thủ, đành phải rời đi Tây Kỳ đại doanh, hướng thánh nhân tìm kiếm che chở. Nhiên Đăng đạo nhân không có tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngược lại là tìm tới phương Tây Chuẩn Đề đạo nhân, tại hắn bên người triệt để có cảm giác an toàn. Nguyên lai Nhiên Đăng đạo nhân đã sớm cùng Tây Phương giáo Chuẩn Đề quan hệ không tầm thường. Đang định cổ động bộ phận xiển giáo đệ tử chuyển ném Tây Phương giáo, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn còn bị mơ mơ màng màng. chờ phong thần chi chiến qua đi, trở thành triệt để bên thua. Một ngày này, tại Tu Di Sơn bên trên bế quan chữa thương chuẩn đề đạo nhân, đột nhiên cảm giác được cỗ bất an, hắn từ đó đi ra. Sau đó không lâu, từ trở về Tây Phương giáo đệ tử trong miệng, biết được dược sư cùng Phật Di Lặc vậy mà chết mất. Hắn trong lòng không khỏi giận dữ, quát thằng nhãi danh ngươi dám. Phải biết, dược sư cùng Phật Di Lặc là Tây Phương giáo bên trong diệt trừ tiếp dẫn cùng chuẩn đề bên ngoài cao thủ mạnh nhất. Dưới mắt vậy mà chết mất, có thể nào không đau lòng. Đi, chúng ta lại đi một chuyến Kim Cây Lĩnh. Dứt lời, chuẩn đề đạo nhân đang muốn mang theo đệ tử đi qua. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân biết được, thánh nhân đem sẽ xuất hiện tại Kim Cây Lĩnh. Tự cho là có các thánh nhân chỗ dựa hắn, cũng theo chuẩn đề ra ngoài. Cùng lúc đó, tại nhà ân Kim Cây Lĩnh bên trên, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Dương Tiễn lái Tường Vân, hô nói, ta chờ là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử. Nhanh chóng mở cửa, cái kia thủ thành binh tướng nhóm biết được, vội vàng đi bẩm báo. Sau đó không lâu, Tam Tiêu từ đó đi tới. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền, Na Cha bọn người, thấy Tam Tiêu về sau, cung kính nói, gặp qua ba vị sư thúc, sư phụ. Mấy người tại Tam Tiêu dẫn đầu dưới, lúc này mới tiến vào Kim Cây Lĩnh bên trên. Mà cái kia binh lính thủ thành nhóm, thấy Tam Tiêu đều thừa nhận, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhà ân chủ soái lều lớn bên trên, Bồng Lai Tiên Đảo người đều ở đây. Vân Tiêu nhàn nhạt nói, đây là vi sư đệ tử mới thu. Đặng Thiền Ngọc nói, hắn hướng mấy người giới thiệu đạo, nguyên lai tại thời gian nửa tháng bên trong, Tam Tiêu khảo sát 093 hoàn tất, đem Đặng Thiền Ngọc triệt để thu làm môn hạ. Đặng Thiền Ngọc gặp sau cung kính âm thanh nói, gặp qua mấy vị sư huynh, còn có sư tỷ, sư muội không cần đa lễ. Sau đó, mọi người lẫn nhau giới thiệu, Vân Tiêu bắt đầu tiến vào chủ đề. Chỉ gặp nàng trầm ngâm nói, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại Kim Cây Lĩnh bên trên, nói. Nàng trong bụng kinh ngạc, mấy người này đều là Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử. Khó nói cũng sẽ liên quan đến chiến trường sao, sư thúc. Chúng ta sư phụ nói, muốn chân chính trở thành cường giả, nhất định phải nhiều tôi luyện mới được. Nói, Dương Tiễn, Dương Giao, còn có Na Cha chăm miệng một lời đạo, mấy người đều muốn tôi luyện một chút, cái này mới xuất hiện trên chiến trường. Tuy nói chân chính thắng bại, hoàn toàn phải xem các thánh nhân, nhưng bọn hắn còn có thể cùng các cường giả giao thủ. Sư phụ, đệ tử cũng muốn tôi luyện một chút. Sau cùng Dương Thiền mở miệng nói. Vân Tiêu gật đầu một cái. Ứng nói, đã như vậy, ngày mai bắt đầu liền từ các ngươi ra ngoài khiêu chiến đi, nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ, chính mình tỉ muội mấy người, tam giáo đệ tử căn bản không dám ra tay. Nếu là Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử, muốn đến bọn hắn sẽ nhịn không được đi. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.